Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, vươn đầu lưỡi. Cố gắng lên, Hà Dĩnh cười vỗ vỗ nàng bờ vai, chỉ là quay phim mà thôi, Lâm Tử U phình cái má, lần nữa hướng Hàn Ca trên người dán đi qua, chỉ là tại cuối cùng bước ngoặt. Nàng đột nhiên lại rẽ một cái, hôn lên Hàn Ca trên mặt. Ha ha ha, Tử U ngươi đang làm cái gì? Hàn Ca trên mặt có cái gì bẩn đồ vật cần ngươi thè lưỡi ra liếm sao? Hà Dĩnh nhịn không được cười rộ lên, vốn có phần xấu hổ có phần ái muội bầu không khí. Hiện tại cũng có điểm sung sướng, Lâm Tử U cũng không nín được cười. Các ngươi muốn cấp ta chút thời gian đi. Nhân gia vẫn chỉ là tiểu cô nương nha. Kỳ thật ta cảm thấy có thân mật cũng có thể. Hàn Ca cười nói, không bằng liền thân mật cũng được a. Ngươi cảm thấy hộ khách sẽ đồng ý sao? Hà Dĩnh tức giận địa trợn mắt chừng một cái, thương lượng một chút cũng có thể, không lớn chúng ta ít đi một chút quảng cáo phí là được. Chỉ cần thỏa mãn hộ khách tâm lý giá vị, bọn họ tự nhiên sẽ nhả ra. Hàn Ca thanh âm bỗng nhiên ngừng ở chỗ này, bởi vì Lâm Tử U lần này thực đột nhiên hôn lên. Đây thật là đủ lơ đãng a. Ấm áp, mềm mại, có nhàn nhạt mùi thơm, tựa hồ còn nhẹ run rẩy một chút. Ước chừng 2 giây phút sau, Lâm Tử U mới thu hồi đầu. Kỳ thật nàng đã vượt qua thì chỉ là bởi vì là lần đầu tiên duyên cớ, nàng nghĩ kỹ hảo nhận thức một chút, tư vị có thể nói rất phổ thông, cũng có thể nói rất mỹ diệu. Phổ thông là xúc cảm, hai người đều ngậm miệng môi, đụng truy cập xác thực không có quá lớn cảm giác, nếu như là si hôn dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Để cho Lâm Tử U cảm thấy mỹ diệu là thần kinh. Đại não tựa như giống như bị chạm điện, toàn thân đều có chút tê dại, những cái này chủ yếu là trên tâm lý kích thích cùng khoái cảm. Kỳ thật muốn nhận thức loại cảm giác này cũng không cần hôn môi. Dù cho Hàn Ca chỉ là cho nàng một cái sâu sắc ấm áp ôm, khả năng liền đủ nàng phiêu thượng thiên, chỉ cần là nội tâm thích người, hắn hết thảy cũng có thể để cho ngươi điện giật. Triệu Khuynh Thành như trước mặt không có sóng lan, cứ việc thấy được Lâm Tử U thân Hàn Ca, nàng cũng không có gì đặc thù biểu tình, liền an tĩnh như vậy địa đứng ở bên cạnh. Trên thực tế, nàng bao nhiêu có phần không vui, thật giống như chính mình yêu mến nhất đồ chơi bị người khác chưa đồng ý liền chia sẻ đồng dạng. Nàng chợt nhớ tới ban đầu ở Hàn Ca trong nhà một sự kiện. Lâm Tử U cùng nàng kể một ít người nhà không hy vọng nàng cùng với Hàn Ca sự tình. Về sau nàng hỏi Lâm Tử U có phải hay không thích Hàn Ca. Lúc ấy cũng không có được khẳng định trả lời. Hiện tại xem ra, Triệu Khuynh Thành cảm thấy nàng rất có thể là ưa thích Hàn Ca. Mặc dù là có diễn kịch thành phần, nhưng nàng cũng có thể là mượn diễn kịch lặng lẽ thỏa mãn mình một chút đối với Hàn Ca tâm tư. Triệu Khuynh Thành không khỏi có chút xoắn xuýt, nếu như Lâm Tử U thực cũng thích Hàn Ca, về sau nên làm cái gì bây giờ? Thậm chí chính nàng đều không cảm thấy có thể tranh được qua Lâm Tử U. Nàng biết mình tại Lâm Tử U trước mặt không có gì ưu thế. Vô luận là nhan trị thân phận còn là danh khí, Lâm Tử U đều mạnh hơn tự mình nhiều. Trọng yếu nhất là Lâm Tử U có vẻ như trả lại không có nói qua yêu đương. Như vậy nữ nhân nhất định so với chính mình đối với nam nhân càng có lực hấp dẫn. Ai, ta cảm thấy có, các ngươi đoạn ngắn đều có thể trực tiếp cầm lấy cho hộ khách. Thực đã hoàn mỹ à? Hà Dĩnh cười nói, là không là lần đầu tiên ngược lại là thuần chân nhất tự nhiên đâu này. Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu, nhàn nhạt địa tiếp một câu, lần đầu tiên là hiểu rõ nhất. Hà Dĩnh tức giận địa chừng nàng nhất nhãn, đi theo không nhẹ không nặng mà đá nàng một cước. Ha ha, ta khẳng định biết rồi. cũng không cần Khuynh Thành tỷ nhắc nhở. Lâm Tử U hé miệng cười nói. Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Tử U, ngươi cùng Khuynh Thành ở chung lâu, thật chậm chậm hướng nàng tới gần a. Dường như thực là như thế này. Đi, các ngươi còn muốn tiếp tục mài giũa không? Hà Dĩnh cười nói. Lâm Tử U thở sâu. Còn là lại đến hai lần a. Ta cảm thấy có rất thú vị. Ta biết, có lần đầu tiên về sau liền nghĩ muốn để. Triệu Khuynh Thành dừng một cái, không có nói thêm gì nữa. Vây quanh lấy hai tay tựa lưng vào ghế ngồi trợn mắt chừng một cái. Toán ta còn là câm miệng a. Người tốt nhất là đừng nói chuyện. Hà Dĩnh cười nói, vậy lại đến một lần cuối cùng a. Sau đó làm nhanh lên sự tình đi, đừng chậm trễ thời gian. Hàn Ca nói, ừ. Lâm Tử U trùng điệp gật đầu. Sau đó trả lại không có đợi Hàn Ca chuẩn bị cho tốt, cũng đã đụng lên đầu nhắm mắt lại. Vốn giống như lần đầu tiên, hai người phối hợp cũng không tệ lắm. Chỉ là Lâm Tử U một cái cử động để cho Hàn Ca kinh sợ một cái chớp mắt. Nàng cư nhiên duỗi ra đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm hạ chính mình bờ môi. Dường như là tính thăm dò như vậy một chút, thế nhưng cũng làm cho Hàn Ca bờ môi ẩm ướt một chút. Hàn Ca đột nhiên cũng là một đầu dấu chấm hỏi, sau đó thu hồi đầu. Lâm Tử U cũng sững sờ địa nhìn qua Hàn Ca, trừ khuôn mặt ửng đỏ ra, nàng trả lại lặng lẽ dùng cái lưỡi thè lưỡi ra liếm miệng môi dưới. Dường như hoàn toàn không có ý thức được nàng vừa rồi hành động kia đã có điểm quá mức. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, cũng không thèm nghĩ nữa việc này, chỉ có thể nói, loại chuyện này cũng không cần người khác đi giáo, mọi người đại khái đều là vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ. A, hảo, hôm nay cứ như vậy đi. Hà Dĩnh cười nói, đợi đến ngày mai chính thức quay chụp thời điểm, Tử U chắc có lẽ không chân tay luống cuống a. Như vậy phát huy là được. Nghe được Hà Dĩnh, lại nhìn nàng cùng Triệu Khuynh Thành tự nhiên biểu tình, Hàn Ca biết các nàng hẳn là không thấy được Lâm Tử U rồi mới cử động. Nàng động tác kia xác thực hẳn là không ai có thể thấy được. Chỉ là tại hai người bờ môi giao hợp địa phương vụng trộm nhu động một chút. Buổi tối, Hàn Ca vừa tắm rửa xong, liền nghe được Triệu Khuynh Thành đi vào gian phòng thanh âm. Ta cùng Tử U, ai bờ môi thân lên cảm giác tốt nhất? Triệu Khuynh Thành cười híp mắt hỏi. Hàn Ca quay đầu lại nhìn qua nàng nhất nhãn, mà chăm chú suy tư một chút. Người rõ ràng còn thực đang tự hỏi. Này còn dùng suy nghĩ? Triệu Khuynh Thành nhất thời liền phẫn nộ. Chỉ là diễn kịch mà thôi, ngươi như thế nào kích động như vậy? Hàn Ca quay đầu lại cười nói, ta lại không có nói không muốn ngươi. Ta biết là diễn kịch, nhưng trong nội tâm của ta chính là không thoải mái. Triệu Khuynh Thành dứt khoát có cái gì thì nói cái đó, ta cảm thấy có ta đối với ngươi có ham muốn chiếm hữu. Này rất bình thường, ta đối với ngươi đại khái cũng có một chút a. Hàn Ca cười nói, nói thực ra, ta cũng không quá nguyện ý ngươi cùng khác nam nhân ngủ. Thế nhưng là nếu như chúng ta tương lai không có cùng một chỗ, ta nhất định sẽ cùng khác nam nhân ngủ. Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi, tựa hồ muốn cố ý kích thích một chút Hàn Ca, mà còn có thể là rất nhiều người đàn ông. Có lẽ tương lai là ta cảm tình thất bại, không ngừng đổi bạn trai. Cũng có thể là ta thích tìm kiếm kích thích, tìm khắp nơi phao hảo hữu, thậm chí đồng thời tìm nhiều cái một chỗ, có thể cho chọc vào một chút miệng sao? Thấy được Triệu Khuynh Thành càng nói càng kích động, Hàn Ca nhịn không được cắt đứt nàng. Có thể, Triệu Khuynh Thành trưởng thở phào, sau đó ngồi xổm người xuống cởi bỏ Hàn Ca đai lưng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.